không phải thực thể thực sự. Đây là đặc điểm của huyễn tạp hạ cấp, mà huyễn tạp cao cấp lại có thể mô phỏng năng lượng tạo ra thực thể. Đây là sự khác biệt về bản chất giữa huyễn tạp hạ cấp cùng huyễn tạp cao cấp. Chế tạo thành công huyễn tạp cấp 1 khiến cho viên đá nặng nề buộc chặt trong lòng hắn hoàn toàn rơi xuống. Làm việc liên tục sáng đêm trong nhiều ngày qua khiến cơ thể hắn đã đến tình trạng nguy hiểm. Vừa thả lỏng người, Trần Mộ lập tức bị cơn buồn ngủ vô tận bao phủ. Hắn ngủ suốt 2 ngày, 2 đêm, cuối cùng bị cơn đói làm cho tỉnh giấc. Trần Mộ tỉnh lại, tùy tiện ăn uống gì cho no bụng. Theo thói quen ngồi vào bàn làm việc, Trần Mộ có chút sững sờ. Vấn đề lớn nhất trong lòng, chế tạo huyễn tạp cấp 1, hắn đã làm được. Hiện tại để tiếp tục phát triển huyễn tạp cấp 1, chỉ là ở vấn đề tinh vi thôi. Đây là một việc rất chậm chạp, cần phải tích lũy ngày đêm mới có thể đạt được thành tựu. Chế tạo huyễn tạp là nguyện vọng của Trần Mộ, giờ nguyện vọng đã thành hiện thực. Hắn lại cảm thấy có chút mờ mịt. Huyễn tạp cấp 2, nguyên lý chế tạo huyễn tạp cấp 2 không khác gì so với huyễn tạp cấp 1. Đối với hắn, điều này không thành vấn đề. Nhất thời Trần Mộ mất đi mục tiêu. Trước đó không lâu, trong mắt hắn, huyễn tạp cấp 1 là một mục tiêu xa vời. Hắn một mực dốc sức về nguyện vọng này. Tới bây giờ, hắn nghĩ không ra, sau khi chế tạo được huyễn tạp cấp 1, bản thân nên tiếp tục học cái gì? Quên đi. Cuộc sống vẫn tiếp diễn ra hàng ngày. Mình tiếp tục chế tạo năng lượng tạp. Trong thời gian này tiêu rất nhiều tiền. Tiền tiết kiệm bị hao hụt nghiêm trọng, giờ phải bổ sung lại. Cầm một tạp phiến, Trần Mộ vừa định bắt đầu chế tạo năng lượng tạp. Đột nhiên hắn nghĩ đến tạp phiến thần bí. Cây bút dừng lại giữa không trung. Tạp phiến thần bí như có ma lực kỳ lạ quanh quẩn trong đầu hắn, không thể xua tan đi được. Buông bút, Trần Mộ từ trong ngăn kéo lấy tạp phiến đó ra. Cấu vân màu bạc phức tạp như mạng nhện trên bề mặt tạp phiến đã sớm biến mất. Bây giờ trên bề mặt tạp phiến màu đen tinh khiết có vô số điểm màu bạc lớn nhỏ, hoặc tối hoặc sáng. Mỗi lần Trần Mộ chứng kiến tạp phiến hiện tại thì luôn luôn sinh ra vài phần ảo giác rộng lớn. Rộng lớn, cảm giác này thật sự kỳ quái. Trần Mộ cười cười.